Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, cường độ cao huấn luyện. Sáng sớm, ở Uesugi Yu mới vừa hoàn thành chính mình ngồi thiền sau khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên cũng từ chân trời chiếu vào. Nhanh chóng rửa mặt xong xuôi, Uesugi Yu ăn mặc U17 trại huấn luyện thống nhất chế phục đi tới huấn luyện thao trường. Mỗi sáng sớm 6 điểm, ở U17 liền sẽ bắt đầu một ngày mới thanh tẩy chiến. Do con số lớn sân bóng tuyển thủ hướng về con số nhỏ sân bóng tuyển thủ tiến hành khiêu chiến. Khiêu chiến danh sách do hai vị huấn luyện viên trưởng sắp xếp. Người thắng sân bóng vị trí thăng, kẻ bại thì lại trực tiếp rơi xuống một cái sân bóng. Uesugi Yu hôm nay không có bị tuyển chọn. Điều này cũng cho hắn quan chiến cơ hội. Trong này, không ít khuôn mặt quen thuộc cũng xuất hiện ở trước mặt hắn. Saiten Hoji trước bộ trưởng Taira Yoshiyuki. Từ Rikai Dai chuyển trường Mitsuya Akuto. Shishigaku lên nhâm bộ trưởng Fuwa Tetsuhito. Những này đã từng giao thủ qua đối thủ cũ nhóm quả nhiên như ký ức bên trong như vậy. Đều ở U17 cái huấn luyện này doanh hội tụ. Uesugi Yu cơ bản loanh quanh một vòng. Phát hiện mấy người bọn hắn tuy rằng đều còn chỉ là lớp 10. Thế nhưng vị trí sân bóng đều là khá cao. Fuwa Tetsuhito đã vọt tới số 2 sân bóng. Taira Yoshiyuki ở số 5. Mitsuya ở số 3. Không có gì bất ngờ xảy ra. U17 bên này cũng sẽ tăng thêm đối với bọn hắn bồi dưỡng cường độ. So với rất lớn một nhóm sắp quá tuổi lớp 12 tuyển thủ tới nói. Lớp 10 lớp 11 tuyển thủ mới là bọn họ đến tiếp sau tương lai. Nửa giờ sau, 6 giờ rưỡi tả hữu, Uesugi Yu kết thúc chính mình ngắn ngủi nhàn nhã. Tùy tùng học sinh cấp 3 nhóm huấn luyện chung lên. Gáy mở rộng, đầu gối mở rộng, chạy cự ly dài, chính nắm cổ tay loan nâng, cầm ngược cổ tay loan nâng, sâu ngồi xổm. Ngưỡng ngọa thẳng tay lên kéo, chỗ mai phục động thân, thế đứng chân sau mở rộng, nhiều vô số, tổng cộng 50 hạng mục. Hắn nhất định phải ở vừa giữa trưa cũng chính là 6 giờ bên trong hoàn thành. Mà học sinh cấp 3 nhóm thời gian bình thường là ở 3 giờ bên trong. Như vậy hệ thống mà cường độ cao huấn luyện, Uesugi Yu cũng thật là lần thứ nhất nhìn thấy. So với hắn bảng hệ thống, bộ này huấn luyện phương án càng thêm vạn năng cùng phổ cập. Không có đặc biệt nhằm vào một cái nào đó hạng nhược điểm. Hầu như là toàn phương vị huấn luyện. Đối với Bio Darwin này một cấp bậc tới nói. Có thể chỉ là ở tiêu tốn vô dụng thời gian. Thế nhưng đối với phần lớn tuyển thủ tới nói. Nếu như có thể vẫn tiếp tục kiên trì. Hiệu quả kia tuyệt đối sẽ không quá kém. Đạp đạp, đạp đạp. Không có một chút nào tự đại. Uesugi Yu cũng đồng dạng tuân theo U17 quy định. Tùy tùng đại đội ngũ bắt đầu rồi một hạng hạng huấn luyện. Đổ mồ hôi như mưa. Vẫn gần như đến trưa. Uesugi Yu mới đều đâu vào đấy hoàn thành cuối cùng một hạng cơ sở huấn luyện. Uesugi Yu biểu hiện. Lần thứ hai để một ít vốn là muốn nếu coi trọng hí học sinh cấp 3 trong lòng khiếp sợ. Lúc trước bọn họ vừa mới bắt đầu trải qua loại này lúc huấn luyện. Nhưng là liền hoàn thành hay không đều là một vấn đề. Chớ nói chi là như Uesugi Yu dễ dàng như vậy thoải mái. Có chút khôn khéo học sinh cấp 3 đang quan sát Uesugi Yu huấn luyện sau khi đại khái đạt được đến rồi. Cái này học sinh trung học coi như là cùng bọn họ kém không nhiều thời giờ. Cũng có thể hoàn thành nguyên bộ nhiệm vụ huấn luyện. Tin tức như thế truyền ra, càng là như một viên bom bình thường. Để U17 cái hồ này trở nên không còn bình tĩnh nữa. Cũng không ai biết Uesugi Yu lần sau thanh tẩy chiến sẽ ở khi nào. Đối thủ thì là ai? Thế nhưng tất cả mọi người trong lòng đều lo liệu một cái niềm tin. Không muốn bại bởi một cái học sinh trung học. Buổi trưa căn cứ trong phòng ăn. Không biết là vô tình hay là cố ý. Uesugi Yu đơn độc hưởng dụng một tấm 4 người tòa vị trí. Học sinh cấp 3 nhóm vô tình hay cố ý tách ra Uesugi Yu cái này khoai lang bỏng tay. Xem ra, Uesugi tiểu ca ngươi tựa hồ không quá được hoan nghênh. Đúng, Taira Yoshiyuki bưng một cái mâm, đặt mông ngồi ở Uesugi Yu bên cạnh. Bọn họ sai Tân Hoji trước cùng Uesugi Yu vị trí Hiotei từng có tập huấn tình nghĩa. Hắn không ngại lúc này đứng Uesugi Yu một cước. Phải biết ở một cái trong quần thể diễn, thường thường lạnh lùng cùng xa lánh mới là dễ dàng nhất phá hủy một cái tâm thái của người ta. Tuy rằng hắn không biết Uesugi Yu cường giả như vậy có cần hay không. Thế nhưng làm tiền bối cùng bằng hữu, hắn nên như vậy đứng ra. Buổi chiều ta còn có một hồi thanh tẩy chiến. Muốn tới xem à? Uesugi Yu gật đầu cười. Taira Yoshiyuki giờ khắc này phóng thích thiện ý không muốn lộ rõ có điều. Cảm ơn tiền bối. Bới hai cái sau khi ăn xong, Uesugi Yu lại một lần nói cảm tạ. Tiền bối buổi chiều là lên cấp chiến. Vẫn là đối mặt sau sân bóng A khiêu chiến thi đấu. Taira Yoshiyuki mặt sau sẽ vọt vào đội 1-10-9. Theo lý thuyết hắn hiện tại còn ở số 5 sân bóng. Xếp hạng có chút thấp. Là lên cấp thi đấu. Trước đây không lâu ta vượt qua toàn quốc ngưỡng cửa. Lúc này mới bị huấn luyện viên bọn họ chú ý tới. Taira Yoshiyuki trên mặt chớp qua một vệt không. Chút nghĩ ngợi nụ cười. Có thể thấy. Có thể ở tennis trên đường tiến thêm một bước. Hắn rất vui vẻ. Cái kia. Chúc mừng tiền bối. Uesugi Yu quan sát tỉ mỉ một chút Taira Yoshiyuki. Phát hiện tinh thần của hắn diện mạo quả thật có rất lớn thay đổi. Trước đây loại kia còn hơi chút tùy tiện làm quái ở U17 bên trong thu lại không ít. Phỏng chừng cũng chỉ có các loại Hara Tetsuya sau khi tiến vào. Mới sẽ lần thứ hai tỉnh lại hắn ẩn giấu ở nơi sâu xa làm quái chi hồn. Buổi chiều, vòng thứ hai thanh tẩy chiến chính thức khai hỏa. Uesugi Yu dựa theo ước định, đi tới số 4 sân bóng. Quan sát Taira Yoshiyuki đánh với một tên lớp 12 tiền bối thi đấu. Cuối cùng điểm số 6-4. Taira Yoshiyuki dựa vào sắc bén đạn thắng hiểm một bậc. Mà tên kia lớp 12 tiền bối. Có thể thấy có chút mất mát. Hôm nay rơi xuống số 5 sân bóng. Như vậy lần sau hắn muốn tiếp tục xông lên phía trên cơ hội xa vời. Tổ huấn luyện viên mỗi một lần đối chiến sắp xếp cũng không phải tùy ý tổ hợp. Đối với người nào có tiến bộ, người nào huấn luyện có tăng lên, bọn họ đều là có ghi chép lập hồ sơ. Này trần trụi sân bóng giai cấp lần thứ hai nhắc nhở hắn. Ở U17 chỉ có dựa vào thực lực nói chuyện. Người yếu là không quyền lên tiếng. Loáng một cái nửa tháng. Uesugi Yu một đường từ số 16 sân bóng đánh tới số 4 sân bóng. Trong này mang đến kích thích tự nhiên không cần nhiều lời. Hiện tại đám này học sinh cấp 3 cũng giống như bị điên. Mỗi ngày buổi tối đều sẽ thêm luyện một quãng thời gian. Đặc biệt là ba vị trí đầu sân bóng. Ai cũng không muốn trở thành cái kế tiếp đá kê chân. Đặc biệt là đối mặt vẫn là một cái năm thứ hai học sinh trung học. Phòng gian nhỏ bên trong. Kurobe không ngừng lật xem trong tay phần tài liệu này. Miệng nói lẩm bẩm. Cũng thật là khó mà tin nổi. Khó mà tin nổi a. Hắn ở quản chế bên trong lướt qua. Rất nhanh điều xem ra Uesugi Yu toàn bộ huấn luyện quá trình. Từ ngày thứ ba bắt đầu. Uesugi Yu hầu như cùng học sinh cấp 3 đồng bộ hoàn thành các loại cơ sở huấn luyện. Sớm muộn hai lần, chưa bao giờ kéo dài thời. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có học sinh trung học có thể làm được trình độ như thế này. Nếu như trước nhất định phải hắn tìm một cái, có thể Yujiro Oni có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Dù sao quỷ thân thể trời sinh thần lực, mà Uesugi Yu xuất hiện không thể nghi ngờ đánh vỡ hắn cố hữu khái niệm. Năm chiều số liệu bên trong, đó thể, lực, tốc. Tiếp cận 5, tinh thần phá 6, ngoại trừ kỹ xảo lên chênh lệch một ít bên ngoài. Uesugi Yu hầu như tìm thấy hiện tại đội 1-10 vị trí đầu trình độ. Nếu như lại cho hắn thời gian 2 năm, vậy còn đạt được. Phảng phất nhìn thấy cái kế tiếp Bio The Win Hua U bình thường nhân vật. Kurobe trái tim phù phù nhảy vụt mấy lần. Xem ra muốn càng nhiều quan tâm một hồi giới trung học. Kurobe nhớ tới Mifune Nudo trước cho bọn. Họ truyền đạt nhiệm vụ. Nguyên bản hắn còn không chút nào để ý. Bây giờ nhìn lại, càng nhiều thu thập giới trung học tư liệu, tương đương tất yếu. Không hổ là Mifune tổng giáo luyện, trong mắt lóe ra một chút xấu hổ. Kurobe nhớ tới, hắn vừa tới U17 dạy học thời điểm, còn có chút không lọt mắt Mifune cái kia không khoa học phương thức huấn luyện. Bây giờ nhìn lại, vẫn là hắn quá mức tuổi trẻ. Ngay ở Kurobe tâm tâm niệm niệm ngóng trong Uesugi yêu thời điểm, là đêm, cùng bình thường như thế. Uesugi yêu mang theo một tia mệt mỏi rơi vào trong giấc ngủ say. Hắn lồng ngực chập trùng rất lớn. Mỗi một lần hít sâu đều là kéo một trận khí lưu ở phổi giọng bên trong lưu truyền. Lượng lớn dưỡng khí từ lá phổi tiến vào huyết dịch, cho hắn các vị trí cơ thể truyền đi sức mạnh. Chính là như vậy, Uesugi yêu từ vừa mới bắt đầu không quen, đến hiện tại tập mãi thành quen. Thậm chí chỉ kém cái kia bước cuối cùng. Toàn tập trung cách hô hấp đã từ từ thâm nhập hắn cốt tủy, hóa thành hắn nguyên thủy nhất bản năng. Hơn nữa, trải qua hơn nửa tháng cường độ cao huấn luyện, Uesugi yêu lần thứ nhất chưa hề đem tâm tư toàn bộ tập trung ở hô hấp mặt trên. Hắn chính là như thế 10 điểm tự nhiên. Ở sáng sớm 5 giờ thức tỉnh, dựa theo thông lệ, hắn đang chuẩn bị tiến hành sáng sớm ngồi thiền. Sau đó chính là như thế mỗi lần hít thở trong lúc đó. Hắn thân thể xuất hiện một loại trước đây chưa bao giờ có kỳ diệu trải nghiệm. Đây là, Uesugi yêu con mắt đột nhiên sáng ngời. Nhanh chóng từ đầu giường nắm qua một cái chính hắn mang đến hồ lô lớn. Ngoặc kép, hô, chấm ngoặc kép, hít sâu một hơi sau khi. Uesugi yêu đem miệng nhắm ngay hồ lô. Dùng sức hướng bên trong thổi một hơi. Bành. Chỉ nghe một tiếng lanh lảnh nổ vang, giống như tâm tình của hắn ở giờ khắc này, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.